Đạo tâm trùng ma, chương 1368, tứ đại tiên vương tề tụ, góc truyện audio.com. Bởi vì không dám phát xuất công kích chí mạng với Tần Thiếu Phong, cho nên công kích của Vũ Văn gia tộc đối với Tần Thiếu Phong sở hữu thiên địa dung lô mà nói căn bản không thể tính là uy hiếp, nhưng sao có thể lãng phí năng lượng bàng đại. Tần Thiếu Phong đương nhiên không khách khí, toàn bộ dùng thiên địa dung lô hấp thu luyện hóa, sau đó rót vào vị diện bình phong bên trong khiếu huyệt. Bây giờ sức mạnh của Tam Đại Huyền Công đã hoàn toàn khôi phục, có thiên địa dung lô, Tần Thiếu Phong muốn nâng cao tu vi của mình là việc hết sức đơn giản, giống như tình huống bây giờ, công kích của Vũ Văn gia tộc tương đương đang giúp Tần Thiếu Phong tu luyện, bản nguyên chân khí trong cơ thể nhanh chóng gia tăng. Vũ Văn Vô Cực nhìn thấy thiên đại dung lô bằng đại xung quanh Tần Thiếu Phong, đầu tiên ngây ra, sau đó giận dữ hét lớn, lập tức đập vỡ nó cho lão tử. Đối với thần thông chứ danh như thiên địa dung lô, Vũ Văn Vô Cực đương nhiên biết, chỉ là hắn không ngờ Tần Thiếu Phong lại có thần thông này, khiến Vũ Văn Vô Cực nhất thời bạo nộ. Vốn tưởng có thể dễ dàng bắt được Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong sở hữu thần thông thiên đại dung lô, khiến sự tình trở nên khó khăn rất nhiều. Thấy Tần Thiếu Phong có thiên địa dung lô, Vũ Văn Vô Cực cũng xuất thủ, một trường nối tiếp một trường đánh lên thiên địa dung lô, ý đồ đập vỡ nó, nhưng cũng vì sợ đập chết luôn cả Tần Thiếu Phong, không dám quá dùng lực, cho nên Tần Thiếu Phong vẫn bình yên vô sự khoanh chân ngồi. Tần Thiếu Phong thôi động thiên địa dung lô, đương nhiên phải chịu áp lực rất lớn, nhưng chút áp lực ấy đối với nhục thân hiện tại của Tần Thiếu Phong mà nói không có chút uy hiếp nào, ngược lại còn có thể giúp nhục thân của Tần Thiếu Phong tiến hành tôi luyện, năng lượng bàng đại hình thành từ công kích của Vũ Văn gia tộc thông qua thiên địa dung lô luyện hóa, hóa thành bản nguyên chân khí liên miên không dứt chảy vào khiếu huyệt quanh người Tần Thiếu Phong. Tình huống này khiến Tần Thiếu Phong cũng phải kêu lên khoái trá, đừng thấy bên trong 3.000 khiếu huyệt của hắn có 3.000 miếng vị diện bình phong, bản thân tu vi muốn nâng cao không phải là chuyện dễ dàng, nhưng trong tình huống này, bản nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong lại nhanh chóng tăng trưởng, chỉ trong nháy mắt đã đạt đến thần hoa nhị giới đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong bây giờ cũng đang cầu mong bọn Thanh Long Vương đừng đến quá sớm, bởi vì nếu bọn Thanh Long Vương đến, Tần Thiếu Phong thực sự không biết mình có thể đánh lại hay không, cho nên phải tranh thủ trước khi bọn Thanh Long Vương đến, nâng cao tu vi bản thân, thêm một chút vốn liếng cho riêng mình. Bạch Hổ Vương đang đại chiến cùng Dương Tông Bào đại trưởng lão, thấy Tần Thiếu Phong có thần thông thiên địa dung lô cũng tức giận kêu lên một tiếng, nàng đương nhiên biết nếu Tần Thiếu Phong có thần thông này, công kích bình thường căn bản vô dụng, chỉ có sử dụng một đòn mang tính áp đảo mới có thể giết chết được Tần Thiếu Phong, nếu không, căn bản là đang giúp Tần Thiếu Phong nâng cao thực lực. Chỉ là tiên chủ ra lệnh phải bắt sống Tần Thiếu Phong, đến Bạch Hổ Vương cũng không dám giết chết hắn, nếu không, cho dù mang thi thể Tần Thiếu Phong về thứ có được cũng không phải là phần thưởng của tiên chủ, mà là trừng phạt vô tình, cho nên chuyện này khiến hắn cực kỳ phiền não. Hơn nữa càng khiến Bạch Hổ Vương lo lắng là bọn họ đại. Góc truyện audio.com, chiến ở đây, bọn Thanh Long Vương rất có khả năng sẽ cảm ứng được bọn chúng mà đến, công lao này khẳng định rất thuộc về một mình nàng, nghĩ đến đây Bạch Hổ Vương giận muốn thổ huyết, đôi thiết trùy cự đại trong tay bất chấp tất cả đập về phía Dương Tông Báo, phát tiết nộ hỏa trong lòng. Dương Tông Báo đương nhiên nhìn ra phiền muộn của Bạch Hổ Vương, ha ha cười lớn, trường thương trong tay không ngừng đâm ra, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, chẳng khác gì một con man long, mỗi lần công kích lại nghiền nát mọi thứ xung quanh, cái đó gọi là uy mãnh. Đương nhiên, công kích dạng đó đối với Dương Tông Báo đại trưởng lão mà nói chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không dùng toàn lực. Đúng lúc này, vài đường khí tức hùng hậu nhanh chóng tiếp cận, khiến sắc mặt Bạch Hổ Vương kịch biến, thập phần bực bội. Chỉ nghe từ xa truyền đến một tiếng long ngâm cao vút, sau đó một đường thanh quang lao đến, chớp mắt xuất hiện trước mặt bọn Bạch Hổ Vương. Là một trung niên nam tử thân khoác thanh y, thân hình cao ráo, nhưng hơi gầy, bộ dạng tương đối bình thường, nhưng cặp mặt thì cực kỳ sáng, hơn nữa mặt mũi âm trầm, vừa nhìn đã biết là nhân vật tàn bạo, người này chính là thủ lĩnh tứ đại tiên vương, Thanh Long Vương, trấn thủ Đông Phương Tinh vực quần, là kẻ đàn áp thánh thể môn cường ngạnh nhất. Sau lưng Thanh Long Vương là nhân mã của thượng quan gia tộc là gia tộc có thực lực mạnh nhất trong tứ đại gia tộc Đông Phương Tinh vực quần, đương nhiên, cũng chỉ là mạnh hơn 3 gia tộc còn lại một chút, nhưng dù chỉ một chút thì vẫn là mạnh hơn nữa Đông Phương gia tộc trung thành nhất với Thanh Long Vương, cho nên có Thanh Long Vương chống lưng, đương nhiên lợi ích nhận được cũng nhiều hơn. Thanh Long Vương vừa xuất hiện, một đường hắc quang bay đến ngay sau đó, người đến là một tráng hán, thân thể cao lớn uy vũ, chỉ riêng nửa trên đã thấy cuồn cuộn cơ bắp, da đen bóng, giống như được phết một lớp dầu, bộ dạng có thể gọi là hung ác, lưng đeo một thanh khai sơn phù cự đại, người này chính là Huyền Vũ Vương, thực lực xếp hạng 2 trong tứ đại tiên vương, đi theo Huyền Vũ Vương là thượng quan gia tộc, toàn bộ đều là tinh anh gia tộc vĩnh hằng cảnh trở lên. người đến cuối cùng là Hỏa Thần Vương, mang theo tinh anh của Nam Cung gia tộc. Tóm lại, tứ đại tiên vương cuối cùng cũng tề tựu đầy đủ, mục đích của họ chính là Tần Thiếu Phong, nên sau khi đến đây, ánh mắt lập tức dồn về phía hắn. Lúc nhìn thấy Tần Thiếu Phong sở hữu thiên địa dung lô thần thông, cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chuyển sự chú ý sang phía Bạch Hổ Vương đang cùng Dương Tông báo đại chiến, chứ không vội vàng động thủ. Bạch Hổ Vương, xem ra ngươi gặp rắc rối rồi, cần chúng ta giúp đỡ không? Thanh Long Vương tay chắp sau lưng, nhìn Bạch Hổ Vương nói, vì trước đó hai bên có thỏa thuận, ai bắt được Tần Thiếu Phong trước công lao thuộc về người đó, bây giờ Tần Thiếu Phong đang ở trong tay Bạch Hổ Vương, vậy thì công lao đương nhiên thuộc về Bạch Hổ Vương, chỉ là Bạch Hổ Vương vẫn chưa nhận công lao này. Hỏa Thần Vương bởi vì lần trước bị Dương Tông Sơn đánh bại, đến tận bây giờ vẫn chưa dám ngẩng đầu với ba vị tiên vương, cho nên đương nhiên muốn chứng minh lại mình. Thanh Long Vương nói xong, Hỏa Thần Vương cũng nhìn Bạch Hổ Vương nói, đúng vậy, Bạch Hổ Vương, xem ra ngươi khó có thể giành được thắng lợi, hay là để chúng ta giúp đỡ ngươi, nhưng công lao này. Huyền Vũ Vương, góc truyện audio.com. Không nói gì, chỉ đứng im một chỗ, nhìn Bạch Hổ Vương, cũng đang chờ đợi trả lời, còn Bạch Hổ Vương nghe Thanh Long Vương, Hỏa Thần Vương nói, trong lòng chỉ muốn nổi trận lôi đình, chỉ là với tình huống trước mắt, hắn không dám chắc mình có thể đánh thắng Dương Tông Báo, cho nên sau khi nghe xong, chỉ biết im lặng cúi đầu. Được, các ngươi có thể ra tay, bắt tên tiểu tử kia, mang về cho tiên chủ, công lao tính đều cho bốn người, ai không đồng ý, lão nương liều mạng với kẻ đó. Bạch Hổ Vương hung hăng nói, việc đã đến nước này, muốn không thỏa hiệp cũng không được, cho nên đành phải cắn răng đồng ý, bọn Thanh Long Vương đương nhiên không có ý kiến. Nhưng đây là mệnh lệnh của tiên chủ, cho dù công lao chia đều cho bốn người thì lợi ích nhận được vẫn cực kỳ lớn, cho nên trong tình huống này, Thanh Long Vương, Hỏa Thần Vương, Huyền Vũ Vương đương nhiên không từ chối yêu cầu của Bạch Hổ Vương. Sau khi nghe Bạch Hổ Vương nói, Hỏa Thần Vương bước ra, nói với Thanh Long Vương, Huyền Vũ Vương, tiểu tử này thuộc về ta, việc tốt lần trước là do hắn làm hỏng, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ hắn. Thanh Long Vương và Huyền Vũ Vương nghe Hỏa Thần Vương nói, đều không có ý kiến, một thần hoa cảnh nhị giai tiểu tử chẳng đủ hấp dẫn để chúng ra tay, nếu Hỏa Thần Vương chịu hạ mình xuất thủ đối phó Tần Thiếu Phong, vậy thì cứ để hắn làm, dù sao công lao cuối cùng cũng có phần chúng, những việc khác đương nhiên không quan trọng. Thanh Long Vương và Huyền Vũ Vương đều hướng ánh mắt sang phía Dương Tông Báo, đây là đại trưởng lão của Thánh Thể Môn, nếu giết được hắn, tuyệt đối là công lao lớn, hơn nữa chỉ có nhân vật cường đại như Dương Tông Báo mới đáng để chúng ra tay, cho nên Thanh Long Vương và Huyền Vũ Vương quyết định đi về phía Dương Tông Báo. Tần Thiếu Phong khoanh chân ngồi trong thiên địa dung lô, hấp thu năng lượng công kích của bọn Vũ Văn Vô Cực, không ngừng tăng cường bản nguyên chân khí trong cơ thể, trùng kích thần hoa cảnh nhị giai. Lúc nãy nhìn thấy bọn Thanh Long Vương đến, trong lòng hắn không khỏi khóc thầm, đúng là chạy trời không khỏi nắng, lần này thì đúng là hết thật rồi. Tứ đại tiên vương đồng thời tụ tập ở đây, Tần Thiếu Phong mặc dù tin rằng mình có vận khí thiên địa có thể biến giữ thành lành, nhưng lúc này, bên hắn chỉ có Dương Tông Báo đại trưởng lão là cường giả, đối diện tứ đại tiên vương, Tần Thiếu Phong không nghĩ Dương Tông Báo đại trưởng lão có thể chịu đựng nổi. Nhưng Tần Thiếu Phong không ngờ, Hỏa Thần Vương lại khăng khăng đòi đối phó với mình, phải biết Hỏa Thần Vương là vĩnh hằng cảnh cửu giai cường giả, vậy mà bất chấp thể diện đối phó với mình, đúng là không có phong độ, chỉ là nhìn Hỏa Thần Vương từng bước tiến đến, Tần Thiếu Phong cũng chỉ dám rủa thầm trong bụng mà thôi. Cách chương.